Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 511 toan tính mới, 10, góc chuyện audio.com, thế nào, trông thấy phản ứng của Thiều hoàn toàn nằm trong dự liệu của mình, khóe miệng của người sếp già hơi hơi nhếch lên. Đúng vậy, dự án trò chơi mới nhất của Ninja Entertainment không ngờ lại có cực nhiều điểm tương đồng với một trò chơi hố game đã từng phát triển trong quá khứ. Tank Raker, cũng là điều khiển xe pháo bắn giết lẫn nhau, cũng là sân chơi dựa trên nền 2D phẳng lì, đến phương thức so tài trực tuyến cũng giống nhau nốt. Không biết những nội dung khác như nào, nhưng từ mấy chi tiết cốt lõi bị dò gì này có thể xem hai trò chơi là phiên bản bắt chước lẫn nhau cũng không quá. Không biết vô tình hay cố ý mà trùng hợp ghê gớm thế chứ lị. Giây phút cảm thán qua đi, cao tầng hố game bắt đầu mổ xẻ kỹ lưỡng tin tức tình báo mới có. Được, vì thực sự mà nói thì Tank Raker của bọn họ không tính là một sản phẩm thành công. Trong quá khứ trò chơi mặc dù gặt hái được một số thành tựu nổi bật tại thời điểm ra mắt thật đấy, song mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Được một thời gian bắn nhau khoái chí thì dân tình chợt cảm thấy cứ chạy theo những số điểm vô vị trên bảng chiến công mãi cũng nhàm. Thế là ai nấy lần lượt rủ nhau chuyển qua trò chơi khác thú vị hơn, bỏ lại Tank Raker phía sau khiến nó dần rơi vào cảnh vắng vẻ không người hỏi thăm. Về phần dân chế tác cùng ngành, có vẻ như hồi đó hầu hết các công ty ngay từ đầu đều lờ mờ nhận ra được bản thân trò chơi của hố game còn tồn tại nhiều khiếm khuyết bất ổn. Thành thử khi sản phẩm ra mắt chẳng thấy đơn vị nào dục dịch bắt chước, có chăng chỉ là mấy phòng làm việc nhỏ lẻ. Đánh bạc một phen cầu may mà thôi, tới khi trò chơi có dấu hiệu đi xuống một cái là cả đám lập tức gạt thể loại bắn pháo 2D sang một bên, coi như ý đồ mưu lợi từ việc ăn theo chưa từng tồn tại. Lợi ích thu về không lớn, danh tiếng lại thường thường, phong trào cũng chẳng tạo dựng được, nói thành công người ta cười cho. Thành thử khi nghe thấy thông tin rằng Ninja Entertainment, một thế lực mới quật khởi mạnh mẽ trong những năm gần đây đột nhiên nổi hứng muốn làm ra một Tank Raker khác, những nghi vấn đã đua nhau nổi lên trong lòng từng người có chức quyền tại hố game. Dựa trên tư duy thường thức, một thể loại đã thất bại trong việc chinh phục cộng đồng như vậy hẳn là người ta nên tránh xa nó thay vì tìm cách khai quật mới đúng. Trừ phi thanh niên họ Dương và đồng bọn bên đó bắt đầu trở nên ngáo ngơ sau hàng loạt chiến tích lẫy lừng, hoặc là chúng nhìn ra được điều gì đó mà những kẻ đồng hành, bao quát bản thân hố game không nhìn ra. Hiển nhiên, giờ phút này tại giải đất hình chữ S không có lấy một ai dám khinh thị Ninja Entertainment nữa cả. Cho nên trường hợp sau dần dà nhận được sự tán đồng của đông đảo thành viên cao tầng hố game, và khi đã đặt thành nhận thức chung, bọn họ lập tức chuyển sang chủ tính xem nên làm gì để cản bước đối phương. Trải qua đôi ba phen thảo luận, tất cả đều đi đến thống nhất rằng lần này họ sẽ thật sự mạnh tay chứ không đối phó hời hợt như mấy lần trước. Mục đích bao quát cả để trả thù mới hận cũ lẫn bảo vệ thị phần mà họ cũng như các ông lớn khác đang chia nhau nắm giữ. Thuận tiện đi theo bước chân người thành công nhặt nhạnh chỗ tốt nữa. Cứ việc ai nấy đều cực kỳ không tình nguyện, song phải thừa. Nhận rằng chàng trai dòng họ Dương quyền thế kia trông trẻ con vậy thôi mà tài giỏi hơn ối người cùng địa vị. Ninja Entertainment dưới sự chỉ huy của cậu ta cứ làm đến đâu là ăn đến đấy, chẳng khác gì thần tài giáng thế, khiến cho ngay cả hố game bọn họ giờ đây cũng không thể làm ngơ. Quả thật là rất quen thuộc thưa sếp. Yên lặng hồi lâu, cuối cùng Thiều hướng về phía chủ tọa gật đầu, không ngờ Ninja Entertainment lần này lại chơi nước bài hoài cựu thay vì tiếp tục đẻ ra một trò chơi phá cách nào đó, lại còn là thể loại bắn pháo có phong cách na ná Tank Raker của ta nữa. Thuận tiện nhắc đến, dễ cũng phải chục năm rồi kể từ khi chúng ta làm ra trò chơi đó đấy sếp nhỉ. Chính xác là 9 năm, người sếp già gật đầu chữa lại cho đúng, vậy cậu thấy thế nào về nước đi này của Ninja Entertainment? Tất nhiên là với điều, kiện thông tin thiên không ném cho chúng ta là thật 100. Theo góc nhìn chủ quan cá nhân em thì đây không hẳn là một nước đi khôn ngoan, vì thể loại bắn pháo so tài giữa người chơi với nhau như này không quá phù hợp với thị hiếu đại chúng bây giờ. Cho dù có chơi thêm chiêu bài hoài cựu thì đoán chừng cũng không lôi kéo được bao nhiêu người chơi tìm đến. Có điều, đơn vị sản xuất chúng ta đang nói tới ở đây lại là Ninja Entertainment, doanh nghiệp cống hiến nhiều sáng ý nhất cho làng trò chơi những năm trở lại đây theo thống kê của một số tờ báo. Phong độ nhãn quang các thứ thì càng không cần phải bàn, sẽ không có chuyện bọn chúng dám đi nước cờ mạo hiểm như vậy mà không nhận ra hay không có nắm chắc. Tóm lại là chúng ta không thể coi thường đối phương được đúng không? Cái này thì rõ rành rành khỏi cần anh nói, đám bọn tôi cũng biết không? Có gì mới lạ hơn sao? Người đàn ông đối địch với Thiều khịt mũi ngắt lời. Vậy sếp danh muốn thế nào? Thông tin các sếp cung cấp chẳng nhiều nhặn gì, chi tiết cũng thuộc dạng mơ hồ không chắc chắn, làm sao mà em có thể phán đoán được hơn chứ? Thiều Giang rộng hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó đặt ra nghi vấn, mà cái thể loại công ty gì mà chân trước vừa bêu xấu công ty chúng ta trên mê túc, chân sau đã ngay lập tức nhặt nhạnh ý tưởng bên ta về làm thành trò chơi thế không biết nữa. Hay là bên đó vừa khéo biết được ta cũng đang có mưu đồ tương tự nên định ăn miếng trả miếng. Cũng không ngoại trừ khả năng này, người sếp già đưa tay gõ gõ bàn vài cái rồi quyết định tạm gác lại câu chuyện bên lề. Kế đó ông từ tốn nêu ý kiến mọi người thảo luận nãy giờ cho Thiều nghe, nhưng thôi tạm thời đừng nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ đám bọn tôi đang có đề xuất như này, cậu thử xem có khả quan không nhé Thiều, đã Ninja Entertainment có mưu đồ làm ra một trò chơi bắn pháo trực tuyến vậy rồi thì Hố Game chúng ta cũng nhảy vào chơi cùng bọn chúng. Vì rõ ràng là không tự dưng bọn chúng lại đi khai quật một thể loại xưa cũ không hợp thời đại như vậy được, bọn chúng chắc hẳn đã nhìn ra được lợi ích ở đâu đó hoặc là có cách biến tấu nó để làm ra một sản phẩm ăn khách. Ý sếp là ta sẽ nhảy vào đối đầu trực diện với Ninja Entertainment bằng một trò chơi bắn pháo kiểu dạng như này. Ngón tay chỉ vào màn hình, chính xác, cho dù chúng ta không kiếm chắc được gì từ trò chơi đi chăng nữa thì cũng có thể dựa vào nó làm ảnh hưởng tới quá trình phát hành trò chơi của đám Ninja Entertainment, coi như đâm chúng nó được một nhát. Về phần trò chơi thì ta có thể, không cần phải sản xuất một phiên bản mới hoàn toàn, chỉ cần làm phiên bản reboot. Khởi động lại, hoặc remaster, nôm na là làm lại một số nội dung của trò chơi cũ cho phù hợp với hiện tại. Thôi cho tiết kiệm thời gian, ngày ra mắt chính thức thì dự tính rơi vào thời điểm Gamexpo sang năm, coi như mất một năm để chế tác mọi thứ. Cậu thấy thế nào hả Thiêu? Không được đâu sếp, ngay sau khi người sếp già vừa dứt lời, Thiều đã ngay lập tức đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch, thời gian một năm là quá gấp kể cả với một phiên bản reboot hay remaster. Vì người của chúng ta hiện giờ đang dồn cả vào dự án tỷ nguyên, nhân lực thừa ra không đủ để triển khai một dự án trò chơi hoàn chỉnh. Chưa kể, Tank Raker đã ra cách đây khá lâu rồi, nếu em nhớ không nhầm thì hiện tại cha đẻ của nó chẳng còn ai ở lại Hố Game chúng ta nữa. Đâu, không có họ thì làm phiên bản remaster nó cũng như là làm phiên bản mới hoàn toàn à, chẳng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Cái này thì Thiều nói đúng. Phía đối diện người đàn ông trung niên lên tiếng xác nhận, những người hiểu rõ Tank Raker. Nhất hiện giờ không còn ai trụ lại ở đây nữa cả. Một phần chạy sang các công ty nội địa khác, còn lại là xuất ngoại hoặc chuyển sang nghề khác không liên quan đến trò chơi. Hít mát, vậy là phương án đối đầu trực diện coi như không khả thi. Vâng sếp, theo em, thay vì tự mình làm ra một trò chơi để đối đầu trực diện với Ninja Entertainment, tốt hơn là ta nên mua lại quyền phát hành một trò chơi nào đó. Như thế tổ đội nòng cốt ở nhà vừa nhẹ gánh lại vừa. Vậy ra tay từ khía cạnh bản quyền thì sao hả Thiêu? Nếu hai trò chơi giống nhau như này, Tank Raker, lại có trước thì ta coi như, nắm đằng chui rồi còn gì. Lại một người khác lên tiếng cắt lời Thiều, lần này là người trưởng phòng đối ngoại rất đỗi quen thuộc với bản thân anh. Này thì các sếp tính toán cân nhắc với nhau thôi à, vì đây không phải lĩnh vực mà em hiểu biết. Chẳng qua em thấy phương án này phần thắng không lớn, như em đã nói luận về khoản sáng ý hiện tại Ninja Entertainment xưng số 2 không ai dám xưng số 1 hết. Một vài nội dung trùng lặp ở đây chẳng nói lên được điều gì cả, kiểu gì trò chơi bên đó đang bí mật chế tác cuối cùng cũng sẽ khác biệt với Tank Raker của chúng ta thôi, vậy cũng không ổn thật, ôi thôi nào, cách này không được, cách kia cũng không được, vậy sao các anh không bỏ quách nó đi chứ? Hết chuyện để lo rồi hay sao mà phải tính toán cao xa? Đến đây thì một thành viên ngồi cuối dãy bàn tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ngồi thẳng người dậy lớn tiếng phát biểu, vấn đề chúng ta cần phải giải quyết ngay trước mắt là cái trò, đế chế. Kia kìa, phải tìm cách hạ bệ nó đi để còn dọn đường cho kỷ nguyên. Chứ không phải là nghe theo đám thiên không kia tìm cách chèn ép một trò chơi còn chưa thành hình đâu. Thật không biết các anh lăn tăn cái quái gì từ nãy tới giờ nữa, bị đám thiên không chơi trò mượn sức không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ mắc câu. Tôi tưởng ban nãy tôi đã trình bày khá rõ ràng rồi chứ anh tế. Giải quyết đế chế, nói thì dễ lắm nhưng các anh có biện pháp gì hay? Không thấy đến tận bây giờ danh tiếng của nó vẫn lấn át hết thảy những trò chơi khác à, lại còn có cả hiệp hội trò chơi nước nhà đứng sau bảo hộ nữa. Bây giờ nhảy ra chèn ép nó chúng ta chỉ có thiệt thôi, ít nhất cũng phải đợi tới khi truyền kỳ. Thành hình mới, có vốn liếng đối chọi được, lúc ấy hình thành quan hệ cạnh tranh công bằng mấy lão già bên hiệp hội cũng sẽ không nói được gì. Chờ thành hình, bây giờ đội ngũ chế tác vẫn còn cãi nhau chuyện bản thảo như vừa nãy thì còn khướt mới xong. Rồi lúc ấy người người nhà nhà chỉ còn biết đến, đế chế. Thì chúng ta có bao nhiêu phần thắng, nhiều khi hạ bệ đối thủ là cả một quá trình đấy các anh có hiểu không? Hiểu từ nãy đến giờ anh lặp đi lặp lại cả chục lần như thế có thằng đần mới không hiểu. Vậy anh cứ nói bọn tôi nghe xem anh có biện pháp gì hay. Với cả phiền anh đừng có đem cái chiêu trò, lợi dụng lùm xùm xung quanh giải đấu, đế chế. Ra nữa, vì nó đã chẳng hiệu quả thì chớ lại còn để lại ấn tượng xấu trong mắt đồng bọn hợp tác của ta trong tương lai. Không hiệu quả á, này nhá, anh nói thế là phiến diện quá. Mức rồi đấy, thế anh có biết, và thế là tiết mục thảo luận giải quyết vấn đề trước mắt đột ngột chuyển thành cãi cọ nảy lửa chỉ trong phút chốc. Tất cả các thành viên quản lý cao nhất của Hố Game đều tham gia vào cuộc khẩu chiến, chỉ có mình Thiều là ngồi im tại chỗ nhìn trần nhà chờ đợi ai nấy bình tĩnh trở lại. Phải tới cả chục phút sau, thấy không còn thời gian nữa cả đám mới chịu ngừng. Đạt thành thống nhất sơ bộ rằng Hố Game có thể để cho một số cơ quan truyền thông ngầm, bắn lén. Ninja Entertainment thông qua giải đấu, đế chế. Rầm rộ đợt vừa rồi, người xếp già tổng kết qua loa mấy câu rồi tuyên bố các thành viên khác có thể rời đi. Chào xếp em về ạ, từ từ. Thiều ở lại tôi muốn hỏi cậu thêm mấy câu. Vừa định nhấc người đứng dậy thì Thiều đã bị người xếp già lên tiếng ngăn lại. Đợi cho căn, phòng chỉ còn lại hai người, ông đổi giọng quan tâm hướng về phía cánh tay đắc lực dưới trướng hỏi thăm chuyện ban nãy là sao? Cậu có bất mãn gì với danh về nhân sự bộ môn cậu đang phụ trách? Cách trương,